Ngự đạo khuynh thiên, tác giả, Phong Lăng Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 526, chương 223, không gian biến hóa. Cái gì đồ chơi hay? Tả tiểu đa nghi hoặc, liền cái kia, tiểu long cao hứng kỳ hoa hỏa tiễn một dạng xông lên trời. Tiếp lấy lại sao chổi ho ly một dạng lao xuống. Hồng hồng, nóng một chút, cái kia, đồ tốt, đây chính là ta. Tả tiểu đa vội vàng tuyên bố quyền nắm giữ. Tuyệt đối sẽ không đưa cho ngươi. Tiểu long xoay quanh bay múa. Nước bọt kéo một chuỗi rơi xuống. Ta không muốn. Ta chỉ là xin mời một chút quyền cư ngụ. Chấm ngoặc kép. Quyền cư ngụ. Tả tiểu đa bản năng cảm giác được. Gia hỏa này lại muốn chiếm ta tiện nghi. Không được. Không nói hai lời. Trực tiếp từ chối thẳng thắn. Tiểu long sáng lấp lánh trong mắt nhanh như chớp vòng vo vài vòng. Cười bồi nói. Lão đại không nguyện ý. Tiểu đệ cũng không dám cưỡng cầu. Hắc hắc, hắc hắc, chấm ngoặc kép, tả tiểu đa nhíu mày. Con hàng này thái độ, có vẻ như có chút bất thường a. Làm sao lần này dễ nói chuyện như vậy? Nói không cho cũng không muốn rồi. Chẳng lẽ không nên như thường ngày gặp mặt lan lộn giả ngây thơ khóc lóc om sòm nũng nịu chơi xấu a? Người đang đánh cái gì mưu ma trước quỷ? Ta thế nhưng là rất thông minh. Một chút liền có thể xem thấu ngươi tiểu tâm tư. Tả tiểu đa nghi ngờ. Muội a, không có a. Chấm ngoặc kép, tiểu long nháy mắt to vô tội. Siêu manh, người chớ cùng ta giả ngây thơ a. Tả tiểu đa một mặt chán ghét. Không dùng, đây là tuyệt kỹ của ta. Tiểu long trơ mặt ra cười. Lão đại uy vũ, kỳ thật tiểu đệ lần này tới là cho ngài đưa đồ tốt tới. Hắc hắc. Cái kia còn lại 1/3 địa mạch, ta cho ngài tới đây. Chấm ngoặc kép, chuyển tới. Tả tiểu đa vui mừng một chút. Vậy còn không tranh thủ thời gian bỏ vào. Ta bức thiết muốn xem đến thành ý của ngươi. Có ngay. Tiểu long đáp ứng một tiếng. Đang muốn động tác trở lại. Nói, lão đại, có một chút cần nói ở phía trước. Địa mạch thứ này chỉ cần là hoàn chỉnh, là không thể nào thường thường một vùng bình địa. Đầu này địa mạch nếu là nhích vào, ngài không gian này thế nhưng là sẽ sinh ra biến hóa giọt. Biến hóa? Biến hóa gì? Tả tiểu đa trong mắt bắn ra nồng đậm hồ nghi quang mang. Cụ thể nói một chút. Đúng đấy, hình thành một đầu long mạch hình dạng. Tiểu long nghiêm túc nói ra. Bởi vì đây vốn là một đầu hoàn chỉnh long mạch. Ý gì? Có thể lại nói được rõ ràng chút sao? Ý tứ chính là lão đại ngài hiện tại làm tiến đến những bột phấn kia. Số lượng hay là quá ít. Ít nhất cũng phải lại nhiều đem vào đến hơn gấp 10 lần phân lượng. Mới có thể miễn cưỡng thả xuống được hoàn chỉnh địa mạch. Tiểu long có chút khổ sở. Nói, nếu là hiện tại liền bỏ vào mà nói. Chỉ có thể hình thành một đầu con giun nhỏ đồng dạng nhỏ lĩnh. Tác dụng không lớn. Tả tiểu đa nhíu mày. Liếc mắt nhìn ra hỏa này. Lẩm bẩm nói, lão tử cảm giác đang bị lừa dối. Chấm ngoặc kép, lão đại, ta đối với long thần thề. Tiểu long giơ lên một cái manh manh móng vuốt nhỏ. Nói, có một chữ lừa ngươi. Thiên lôi đánh xuống, nghe được trịnh trọng như vậy lời thề. Tả tiểu đa nhất thời yên tâm. Tốt a, vậy ngươi trước bỏ vào. Sau đó ta mấy ngày nay nắm chặt thời gian nhiều làm chút bột phấn đến đi vào. Huy động nhân lực một lần, làm sao cũng phải có điểm quy mô. Tả tiểu đa nhớ tới vì thí luyện, mình đã liên tục 5 ngày không có đi tôn lão bản nơi đó thu bột phấn. Bên kia hẳn là toàn không ít a. Có ngay, tiểu long đáp ứng càng là sảng khoái. Híp mắt, hạnh phúc thỏa mãn chuẩn bị bắt đầu làm việc. Trong lúc bất chợt vừa quay đầu lại, nói, lão đại, vậy ngài đáp ứng tích tích. Hắc hắc hắc. Chấm ngoặc kép, tả tiểu đa cả giận nói. Người chỉ nhớ làm sao tốt như vậy đâu. Lúc đầu dự định quỵt nợ. Chỉ cần tiểu tử ngươi đem long mạch cho ta bỏ vào. Nhìn tả ra ta nhận nợ không nhận nợ. Kết quả ra hỏa này tinh cực kỳ. Thế mà tại trên việc mấu chốt này đòi hỏi chỗ tốt. Tả tiểu đa lập tức lòng tràn đầy khó chịu. Ta thế mà không thể thành công tính toán một con rồng. Vung ra một giọt điểm khí vận, Nói, cầm lấy đi. Hiện tại tả gia tài đại khí thô, cũng là không đến mức quá mức keo kiệt. Từ ban đêm bắt đầu đã lục tục doanh thu 10 giọt. Đạt đến xưa nay chưa từng có 98 giọt. Cho Tiểu Long một giọt, cũng còn có 97 giọt. Chờ lần thí luyện này thành quả công bố, những cái kia tìm đến mình coi bói đám gia hỏa, mỗi người tối thiểu cũng là muốn cống hiến nửa nhỏ a. Tả Tiểu Đa híp mắt, cười đến ngoài ý muốn dâm đãng. Tiểu Long một ngụm, không kịp chờ đợi đem điểm khí vận nuốt xuống. Híp mắt, cũng là cười đến một mặt dâm đãng. Cộng thêm hèn mọn, một người một giống, biểu hiện trên mặt, không có sai biệt, trừ Tả Tiểu Đa không có rên rỉ lên tiếng bên ngoài. Mặt khác, tất cả đều giống nhau như đúc. A a a a nha. Chấm ngoặc kép, Tiểu Long thoải mái rên rỉ. Thân thể hư ảo khôi phục nguyên bản hình thể trạng thái. Đó là trọn vẹn hơn 20 mét chiều dài. Trên không trung chậm rãi xoay quanh. Sau đó, mắt trần có thể thấy dài lớn một chút dài một chút. Tả Tiểu Đa nhìn ra đi qua. Con hàng này có vẻ như thật dài 1 mét còn nhiều. Còn có trên đầu sừng. Cũng sáng một chút. Toàn thân trên dưới hiện ra một loại đỏ bừng thái độ. Trên dưới bốc lên. Xuyên tới xuyên lui. Trong miệng kéo dài rên rỉ kêu to lấy. Thật sự là quá sung sướng. Cảm giác toàn bộ long sinh đều đạt đến trước nay chưa có thỏa mãn. Lão đại Tích Tích, thật sự là ăn quá ngon. Ăn đến ta toàn thân dã rời hai mắt mê ly. Toàn thân đều không có sức lực. Tiểu Long tiếp tục thân hô. Kêu trời kêu đất sách địa mạch tiến vào diệt không tháp không gian. Nhìn xem Tiểu Long cơ hồ chính là kéo lấy cái mông đi vào đồng dạng. Như thế lười biếng. Như thế toàn thân không có tí sức lực nào đức hạnh. Đơn giản giống như là bị rút đi xương cốt đồng dạng. Tả Tiểu Đa trợn trắng mắt. Cuối cùng là gia hỏa này từ chính mình trong mộng rút đi. Tả Tiểu Đa tiếp tục nằm ngáy o o. Mệt mỏi đến cực điểm như hắn. Đã sớm đem Văn Hành Thiên nói tới. Sáng sớm ngày mai điểm tới trường học câu nói này quên mất. Không còn một mảnh. Cứ như vậy không mảnh vải che thân nằm ở trên giường. Tư thế hay là siêu hào phóng cái chủng loại kia. Nằm ngáy o o. Lý Thành Long kêu vài tiếng không ai đáp ứng. Nhảy dựng lên từ cửa sổ nhìn một chút. Một mặt xấu hổ đến trường đi. Mẹ nó. Ta có vẻ như thấy được một cây nối thẳng thông trùng thiên trụ. Con hàng này tư thế ngủ dĩ nhiên như thế hào phóng. Trước kia làm sao lại không có phát hiện đâu. Ta muốn hay không đợi lát nữa trong nhà tổ chức cái tụ hội. Để mấy cái nữ đồng học đều tới học gặp đâu. Lý Thành Long trong lòng kích động. Nhưng nghĩ nghĩ khả năng hậu quả. Cuối cùng vẫn là không dám biến thành hành động. Thẳng đến mặt trời lên cao. Người nào đó rốt cục ngủ đủ. Tỉnh ngủ. Sau đó Tả Tiểu Đa cũng cảm giác cái mông của mình vị trí có loại cảm giác nóng rực. Nhập nhèm mở ra mắt buồn ngủ. Mới phát hiện cửa sổ không có đóng. Màn cửa cũng không có rồi. Ánh nắng trực câu câu chiếu xạ tại trên mông của mình. Ấm áp, dễ chịu, Tả Tiểu Đa duỗi người một cái. Đỉnh thương bò người lên. Hùng dũng oai vệ khí phách hiên ngang đi phòng tắm. Sung sướng tắm một cái. Lúc này mới run rẩy đi ra. Mặc vào đồ lót. Sau đó từng kiện hướng trên thân bộ quần áo. Ăn mặc chỉnh tề Tả Tiểu Đa thần trí dần dần hấp lại. Luôn cảm giác chính mình tựa hồ quên đi chuyện gì. Nhưng trong lúc nhất thời nhưng lại nghĩ không ra. Cho đến mặc thỏa quần áo thời điểm lại đột nhiên nhớ tới một chuyện khác. Một hồi phải đi tìm xem Phương Nhất Nặc. Để hắn nghĩ một chút biện pháp. Có thể hay không tìm tới hỏa tầm y. Cái dạng này không thể được. Đạt tới xích nhật kim dương thời điểm. Một khi toàn lực phát công. Không trung liền đồng đẳng là một cái hơi co lại mặt trời nhỏ. Liệt dương chân hỏa trực tiếp từ thân thể phun ra ngoài. Chấm ngoặc kép. Ta hiện tại lực khống chế độ có hạn. Một khi cùng người đối chiến. Tùy thời đều có thể đem chính mình trứng vịt trạng thái ra ánh sáng tại người trước. Đó mới là mất mặt ném về tận nhà đâu. Tả Tiểu Đa hừ hừ một tiếng. Kỳ thật lấy Tả Tiểu Đa trên viêm dương chân kinh tu hành tiến độ. Đơn thuần vận dụng nói. Cũng không tồn tại quá lớn mất khống chế phong hiểm. Đốt tới cơ hội của mình cũng không lớn. Muốn lấy được hòa tầm y. Thuần túy là gia hỏa này muốn càng bựa chút mà thôi. Mọi người đều biết, Hòa Tầm Y tính chất khác biệt dị. Toàn thân đều là màu đỏ như máu. Mặc lên người, cảm nhận giống như là thiêu đốt hỏa diễm. Tiếp tục thiêu đốt lưu động. Phong cách cực kỳ. Cho nên Tà Tiểu Đa muốn nhặt được vài thân. Hồng Y Kiếm Vương. Ta cảm giác cái này tên mới cũng rất không tệ. Hồng Y Trùy Vương. Cái này không ổn. Đây coi là cái trùy xưng hô a. Ta muốn đem giày, đồ lót, sơ mi, tất cả đều biến thành Hòa Tầm Y chất liệu. Mới có thể miễn cưỡng xứng với thân phận của ta. Nếu là trong truyền thuyết tinh không thần tầm nhà tia làm quần áo. Thì càng tuyệt hơn. Bất quá nghe nói món đồ kia căn bản là không có mấy người gặp qua. Là thuộc về chân chính trong truyền thuyết sự vật. Giới hạn tại truyền thuyết. Tè dầm rửa mặt một cái đánh răng. Đem chính mình thu thập thành một cái tinh thần gấp trăm lần. Đầu chọc. Sau đó Tà Tiểu Đa thản nhiên lại tiến diệt không tháp. Tiểu Long đã sớm rút lui. Hiển nhiên là làm xong việc. Hoàn thành đi. Lúc đó Tà Tiểu Đa thật sự là quá mệt mỏi. Chỉ cần không có dính đến tự thân lợi ích. Thực sự không tâm tư để ý mặt khác. Trực tiếp liền mộng trong mộng đi. Mà bây giờ, dù sao cũng rảnh rỗi. Vừa vặn đi vào kiểm tra một chút tình huống. Đến cùng dạng gì đâu. Vừa mới vào đi. Tà Tiểu Đa nhất thời cảm giác được một cỗ đốt thân sóng nhiệt đập vào mặt. Mặc dù chỉ là dựng dục 4-5 tiếng sóng nhiệt, cũng đã để Tà Tiểu Đa sinh ra một loại một bước bước vào ngay tại phun trào miệng núi lửa loại cảm. Giác kia, theo bản năng ngừng thở, tức thời vận chuyển lại viêm dương chân kinh. Lúc này mới cảm giác không gian thiêu đốt cảm giác hơi giảm xuống. Nhưng vẫn là có chút cảm giác hít thở không thông. Lập tức liền là khoanh chân ngay tại chỗ, chuyên tâm thu nạp nhiệt năng, tu luyện một giờ, vừa tu luyện này, lại là ẩn ẩn cảm giác được không đúng, nhưng bây giờ nóng rực cực kỳ, cũng không kịp suy nghĩ không đúng chỗ nào. Sau một giờ, đứng lên, lại lần nữa cảm giác ấm áp thoải mái dễ chịu, thể xác tinh thần thư sướng, lúc này mới tới kịp phóng nhãn nhìn lại, đập vào mắt đi tới trong nháy mắt. Không khỏi há to miệng, chỉ gặp đang ánh mắt thấy bến bờ. Đại khái là 5.000 mét có hơn địa phương. Xuất hiện một ngã rẽ uốn lượn khúc đồi núi. Cái kia đồi núi chỉnh thể cảm nhận cũng không quá tốt. Cong vèo, quanh co khúc khuỷu, cao nhất địa phương cũng bất quá mới cao vài thước. Mà lại không ít địa phương. Trực tiếp chính là đất bằng. Cả đạo đồi núi, cứ như vậy cuộn tại đó bên trong. Hình dạng cực kỳ quái dị. Bất quá cái kia hình dạng, theo Tà Tiểu Đa, luôn luôn có một loại quen thuộc, không biết ở nơi nào gặp qua vi diệu cảm giác. Tà Tiểu Đa cau mày sờ lên cằm từ trên xuống dưới đánh giá nửa ngày. Lúc này mới ngạc nhiên phát hiện, cái này mẹ nó, đầu này địa mạch căn bản chính là một con rồng. Khụ khụ, chính là dựa theo chính mình trong mộng thấy con tiểu long kia bộ dáng chất đống. Nếu là lòng có định kiến đi xem. Đơn giản chính là hiển nhiên một đầu tiện long ngưng nhưng trước mắt. Từ đầu tới đuôi, tặc quá hì hì, cái đuôi khoanh ở một bên, thân thể quanh co khúc khuỷu mấy lần, ba cái móng vuốt, rõ ràng, thậm chí, đầu rồng còn quay lại, toàn bộ long đầu dãy núi. Căn bản chính là một bức tiểu long nịnh nọt khuôn mặt tươi cười. Đối với Tà Tiểu Đa, ngọa cái táo, Tà Tiểu Đa cảm thấy không bình tĩnh đi lên. Hôm nay lúc đầu có thể viết nhiều. Kết quả đại năng mèo lôi kéo ta nói chuyện phiếm. Không để ý tới hắn còn không được. Không ngừng đạn video. Đành phải 2 chương. Các ngươi đi mắng hắn đi. Chuyện hơn 1.000 chương. Sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.